Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi các nạn nhân bị lừa bán được về nhà đoàn tụ, đám người lão Hùng cũng bị phán tử hình. Còn Lưu Tư Viễn thuê người gây thương tích cho người khác thì bị phán đày đi lao động cải tạo 10 năm đương nhiên. Nhà họ Lưu cũng không có kết cục tốt đẹp gì, bởi vì phó thị trưởng Lưu Vi Dân tham ô nhận hối lộ nên bị lập thành án đặc biệt, giống như sau khi tách đậu phộng thì sẽ có được một chuỗi hạt đậu phộng. Sau khi Lưu Vi Dân tự biết mình không còn đường trốn, ông ta lập tức đưa ra một danh sách đặc biệt, ngoại trừ những người phạm tội giống ông ta thì thậm chí còn có cả gián điệp. Chuyện này lập tức thu hút sự chú ý của nhà nước. Vì để tiếp tục bắt được chuột lớn khác, Lưu Vi Dân bị đưa đi bí mật. Nhưng tội danh của ông ta lại không được che giấu chút nào, khiến người thân nhà họ Lưu lập tức biến thành chuột chạy qua đường. Vợ của Lưu Vi Dân cũng đăng báo cắt đứt quan hệ. Bà ta nhanh chóng tìm một gia đình khác rồi tái giá, cũng đưa Lưu Tư Tư không muốn rời đi đi theo. Nhà họ Lưu vốn là lửa nóng nấu dầu, hoa tươi gấm vóc cứ như vậy trực tiếp ngã xuống, cũng khiến Cố Kỳ Việt âm thầm thao túng hết thảy cảm thấy hài lòng. Không còn ai chướng mắt đến kiếm chuyện với anh nữa, cuộc sống lại trở nên tốt đẹp. Chỉ là Cố Kỳ Việt đứng trước cửa sổ phòng, tầm mắt anh nhìn xuống phía dưới. Trong viện, Thẩm Chiều Chiều cầm cuốc nhỏ chăm chú trồng hoa. Vì làm việc nên cô cố ý thay thành một bộ quần áo cũ, có lẽ kích thước có hơi nhỏ nên khi mặc vào không quá vừa người. Cố Kỳ Việt rầu rĩ thở dài một hơi, nhắm mắt lại, cảm thấy Thẩm Chiều Chiều tới là để tra tấn anh. Nhưng trước đó không lâu anh mới đồng ý với Thẩm Chiều Chiều rằng sẽ không nhắc lại chuyện ly hôn, thế nên muốn giải quyết vấn đề đang bày ra trước mắt thì phải tìm cách khác. Anh cần biết nguyên nhân Thẩm Chiều Chiều không chịu ly hôn là gì. Hai nhà trước đó không hề qua lại, anh cũng chưa từng gặp Thẩm Chiều Chiều. Cùng với việc Thẩm Chiều Chiều e sợ tiếp xúc cùng người khác, nhưng lúc trước lại có thể chạy đến nhà họ Cố nói muốn gả cho anh. Có thể khiến một người nhát gan làm ra hành động như thế, có lẽ cô đã gặp phải chuyện còn kinh khủng hơn so với tiếp xúc với người khác. Khi ba C, H, E, T vì nhiệm vụ, không ai có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình để thay đổi và chạy trốn. Cố Kỳ Việt xem nhẹ cảm giác khác thường dâng lên trong lòng. Bây giờ không phải là lúc để anh đau lòng. Nhưng anh cũng không cần tiếp tục suy nghĩ nữa. Bởi vì câu trả lời đã bày ra trước mặt. Nguyên do khiến Thẩm Chiều Chiều sợ hãi rất có khả năng là vì quản đốc xưởng máy móc Vương Kiến Thiết từng trèo tường xông vào nhà họ Thẩm. Gã đã phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của Thẩm Chiều Chiều. Cho nên, khi cần giải quyết Vương Kiến Thiết thì tất cả vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Đôi mắt đen của Cố Kỳ Việt lóe sáng. Hai tay anh nắm chặt. Khớp xương phát ra tiếng vang thanh thúy như kéo vang kèn lệnh chiến đấu. DTVCO Kỳ Việt làm việc lưu loát, nếu đã có mục tiêu, anh sẽ lập tức hành động. Hơn nữa vết thương trên cánh tay cũng đã khép lại, không ảnh hưởng đến hoạt động, bởi vậy những người khác trong nhà họ Cố cũng không ngăn cản. Thế là Cố Kỳ Việt bắt đầu đi sớm về trễ, ban ngày hầu như sẽ không gặp được anh ở nhà. Nếu như 2-3 ngày thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu cứ duy trì liên tục một tuần như vậy thì sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Cách chương.